và vẫn vừa đi vừa ngắm cảnh, luyện tập thêm, lúc này cả đội mới thấy trưởng đoàn mù mắt cỡ nào khi để Senna dự bị, cơ mà cô bé cũng yêu cầu giữ bí mật nên không ai nói gì, ngay cả Over cũng tử tế lại đôi chút, thay đổi cách nhìn của Senna một chút, tuy háo sắc nhưng vẫn biết đến đồng đội và cũng rất trọng bạn bè, còn kiêu ngạo, đơn giản vì hắn có thực lực. Cách chương.